Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, không thần. Hỗn đản, ngươi có biết ta trằn trọc Thiên Châu, lại bị người khác cưỡng ép đưa vào Hoàng Vực Tinh không? Trải qua sinh tử, mới thoát ra sinh thiên. May mắn được Không Linh cha con cứu, mới đi đến được cái này Thiên Vực Tinh không chi địa. Trong lúc đó, vô số lần dưới đáy lòng hô tên ngươi, ngươi lại chậm chạp chưa từng xuất hiện một lần. Vốn cho rằng Tĩnh Tuyền hội nổi giận Vương Khai, đã thấy nàng ủy khuất u oán kể ra không ngừng. Cuối cùng, đều là đôi mắt đẹp rưng rưng. Ngọc Thủ cầm bốc lên đôi bàn tay trắng như phấn, gõ lấy Vương Khai lồng ngực. Bộ dáng kia, đơn giản ta thấy mà yêu. Như thế Tĩnh Tuyền, vẫn là Vương Khai lần thứ nhất nhìn thấy. Không thể không nói, từ xưa đến nay, tương tư nhất là giết người. Không Linh cha con mang ngươi đi vào Thiên Vực Tinh không? Không phải Thiên Cơ lão nhân sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút kinh ngạc hỏi, luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng đây. Thiên Cơ lão nhân, ta chưa bao giờ thấy qua hắn, có thể tới đến Thiên Vực Tinh không? Thật là Không Linh cùng cha không không bố trí. Tĩnh Tuyền nâng lên ngọc thủ, cõng qua đi thân thể, lau đôi mắt. Không phải Thiên Cơ lão nhân mang Tĩnh Tuyền đi vào Thiên Vực Tinh không? Nhưng hệ thống biểu thị, chính là Thiên Cơ lão nhân gây nên. Vương Khai lông mày thật sâu nhăn lại, cảm thấy âm thầm suy nghĩ một phen, cũng là hoảng nhiên tới. Hệ thống phán định, tuyệt đối sẽ không ra hiện sai lầm. Tĩnh Tuyền nói, cũng sẽ không có giả. Như vậy, đáp án chỉ có một cái. Thiên Cơ lão nhân thụ ý Không Linh cùng phụ thân không không? Mang theo Tĩnh Tuyền đi tới Thiên Vực Tinh không? Vương Khai híp mắt, cảm thấy đã có đáp án. Người này chính là người mong nhớ ngày đêm tình lang. Vương Khai, ông, theo một đạo thâm trầm âm thanh âm vang lên, liền gặp một vị nhìn chỉ có 5-6 tuổi nữ hài nhi. Hiện ra ở Vương Khai cùng Tĩnh Tuyền trước người, thân mặc màu đỏ cái yếm, ghim bím tóc nhỏ. Bộ dáng tinh xảo, tựa như dương bé con bình thường. Nếu không có nàng thanh âm cực kỳ chói tai, ngược lại là vậy có phần làm cho người ta yêu thích. Ba ba sư tôn, hắn chính là Vương Khai. Tĩnh Tuyền dung nhan đỏ bừng không thôi gật đầu nói. Ba ba sư tôn, tiểu nha đầu này, liền là tòa này núi ba ba chủ nhân. Hơn nữa còn là Tĩnh Tuyền sư tôn. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Bất kể thế nào nhìn, đây chính là một cái giám chó cũng đều không hiểu tiểu hài nha. Người ngược lại để bản thiếu gia nhớ tới một cái giống như ngươi cách ăn mặc tiểu nam hài. Hắn tu vi, thế nhưng là kinh khủng rất đâu. Hỗn độn võ đồ, Vương Khai nhún vai, có chút cảm khái cười nói. Tại cửu cung bàn mai rùa bên trong, bất phá thần lao bên trong, cái kia tay nắm lấy mứt quả tiểu nam hài. Không phải cũng là mặc cái yếm, nhìn rất tinh xảo mà. Hỗn độn võ đồ, ngươi nhìn thấy hắn, ở nơi nào, hắn còn sống. Đột nhiên, chỉ gặp cô bé kia ba ba cực kỳ kích động, nhảy lên chân đến, không nói lời gì ngồi ở Vương Khai trên bờ vai. Tiểu Ngọc tay nắm lấy Vương Khai lỗ tai, truy hỏi không ngừng, ách, nói cho bản thiếu gia, các ngươi nhận biết, hơn nữa còn là huynh muội. Vương Khai thấy thế nhếch nhếch miệng, thần sắc kinh ngạc không thôi. Không phải huynh muội, hắn là ta lão tổ tông. Tại thần la thời kỳ, không hiểu biến mất, không biết đi nơi nào. Tạm không nói đến cái này. Người mau nói, hắn ở đâu? Ba ba lo lắng không thôi hỏi. Tại bất phá thần lao bên trong. Được rồi, bản thiếu gia hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao. Đi đi một bên. Bản thiếu gia muốn cùng tiểu Tuyên Tuyên đơn độc làm nhảm. Vương Khai lắc lắc lông mày, lật tay đem cái kia ba ba cho đánh xuống bả vai. Đối với cái này, ba ba muốn phản kháng, lại phát hiện căn bản phản kháng không được. Thân thể tựa như tơ liễu bình thường, bị đập đánh tới, người mạnh như vậy. Ba ba trừng lớn ngập nước con mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ không thể tin. Mới đầu còn không cho rằng Vương Khai có thể mạnh bao nhiêu đâu. Dù sao, Tĩnh Tiền tu vi còn tại đó. Mạnh hơn, có thể mạnh đến mức nào? Nhưng bây giờ, quá khiến người ngoài ý. Xéo đi nhanh lên, bản thiếu gia không có thời gian phản ứng ngươi cái tiểu thí hài. Còn kêu cái gì ba ba? Ngươi thế nào không gọi chày gỗ đâu? Đi bên cạnh mát mẻ đi. Vương Khai cau mày, có chút không kiên nhẫn nói ra. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là một tay xoay tròn. Đem Tĩnh Tuyền ôm vào trong ngực, vừa muốn đứng dậy mà đi. Lại bị một đạo tiếng hét lớn ngăn lại thân hình. Dừng lại, buông xuống Tĩnh Tuyền. Ngươi là ai? Lại dám can đảm nhúng chàm Tĩnh Tuyền? Không muốn tại quỷ giới nội sinh cất sao? Hắc hắc, ngươi thật giống như không thể cùng Tĩnh Tuyền vuốt ve an ủi. Chỉ ít hiện tại không thể. Theo một vị thân mặc áo bào trắng thanh niên đạp không mà đến. Ba ba thì là cắn ngón tay. Có chút cười trên nỗi đau của người khác cười, mà bắt đầu. Không thần, đây là phu quân ta. Như không muốn chết, liền nhanh chóng rời đi. Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày. Dung nhan có chút lãnh đạm nói ra. Tại quỷ giới trải qua mấy ngày nay. Có thể nói là bị này không minh gây cực kỳ phiền chán. Lại trở ngại thân phận của hắn. Chính là mình ân nhân cứu mạng chi tử duyên cớ. Đành phải nhẫn nại lấy. Bây giờ tại Vương Khai trước mặt, hắn còn dám vô lễ như thế lời nói. Đơn thuần là đang tìm cái chết. Tĩnh Tuyền, người đừng nói giỡn. Ta tỉ tỉ nói, người phu quân bất quá là cái phế vật. Còn tại hạ giới tu luyện, không chừng hiện tại đều đã chết à. Hắc hắc, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Phụ thân ta đã đáp ứng chúng ta hôn sự. Không thần đầy mặt tiếu dung nói ra. Im ngay. Ta Tĩnh Tiền chưa hề đưa ngươi để ở trong lòng. Nếu không có nể tình phụ thân ngươi cùng ngươi tỉ tỉ. Đối ta từng có ân cứu mạng. Bằng vào ngươi đuổi đánh tới cùng. Khiến người chán ghét phiền cử động. Ta sớm đã đưa ngươi chạm dưới trưởng. Tĩnh Tiền đạm mà không thôi nói ra. Khí chất lành lạnh. Hàn ý cực sâu. Cùng lúc trước Bát Hoang Chí Tôn thời điểm. Hoàn toàn giống nhau. Ngươi không cần như vậy giải thích. Hắn bực này tiểu ma cà bông, ngươi há hội coi trọng đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Lấy Tĩnh Tuyền tính cách, thả trước kia, căn bản vốn không biết giải thả cái gì. Hiện đang giải thích, sợ là vậy bởi vì tách ra thời gian quá lâu. Sợ Vương Khai tâm ý có biến. Mà trên thực tế, bất luận Vương Khai vẫn là Tĩnh Tuyền, đều là chỉ yêu đối phương một người. Ngươi nói ai là tiểu ma cà bông? Không thần trừng mắt mắt lạnh lẽo, ngữ khí điềm nhiên nói. Lan, để lão tử ngươi tới cùng bản thiếu gia đối thoại. Cỏ ngươi tê liệt, tiểu, so, con non. Nói nhảm nữa, lão tử hiện tại liền để ngươi máu tươi ba thước. Hóa thành cặn bã, Vương Khai cau mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn vung mạnh tay lên. Ông, phanh, a, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai một quyển phía dưới. Cái kia không thần thân thể bỗng nhiên nổ tung mà ra. Mang theo từng đạo huyết quang. Trực tiếp tung bay bay về phía nơi xa hư không. Chớp mắt, không thấy tung tích ảnh. Ngươi không có giết hắn à. Cho dù hắn cực kỳ khiến người chán ghét phiền. Nhưng phụ thân hắn không không tiền bối. Cùng hắn tỉ tỉ không linh. Đối ta có ân cứu mạng. Còn chưa chờ Tĩnh Tiền đem nói cho hết lời. Vương Khai thì là khoát khoát tay nói ra. Yên tâm đi. Một cái chả là cái cóc khô gì cặn bã thôi. Bản thiếu gia còn khinh thường giết hắn. Muốn giết. Cũng là giết hắn lão tử. Còn không không đâu. Lão tử để hắn triệt để không không. Ngươi vẫn không đổi được như vậy cuồng ngạo tính cách. Tĩnh Tuyền đôi mắt đẹp nhíu lại. Môi đỏ nhấp động. Nổi lên nhàn nhạt ý cười. Phảng phất chỉ có dạng này Vương Khai. Mới sẽ để cho nàng quen thuộc hơn bình thường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.